Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Nguyệt vừa nghe thấy giọng Mạc Thiên Nhật giả thì cả người liền mềm oặt nằm dạp xuống giường, tay bóp chặt cái gối. Anh đọc tin nhắn của em rồi à? Anh đang ở đâu thế? Anh về nhà chưa? Anh vừa mới hợp xong đang trên đường về. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại à? Lý Thiên Nguyệt hỏi. Không, anh đang trong bãi đậu xe. Vậy anh mau về sớm để nghỉ ngơi đi. Không có em ở nhà anh định thức khuya nữa à? Lý Thiên Nguyệt không nhịn được thì thầm. Em nên ở bên cạnh anh, căng chừng anh mỗi ngày mới đúng. Đêm đến sẽ xê ở quần áo rồi đè anh xuống giường. Để anh không đi đâu được nữa. Đừng nói là làm việc, ngay cả phòng sách cũng không được vào. Trong nháy mắt, đầu dây bên kia im lặng, sau đó là tiếng cười trầm thấp. Em định khi nào sẽ xê ở quần áo của anh? Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Làm vậy để anh ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút. Mạc Thiên Nhật dạ lại cười. Nhưng anh càng mong chờ được em tự tay cởi áo rồi ngủ tiếp hơn. Lý Thiên Nguyệt vùi đầu vào gối, nghe thấy tiếng động bên kia thì thầm than. Rõ ràng là cô trêu anh mà biến thành ngược lại anh trêu cô. Lý Thiên Nguyệt không nỡ cúp máy, nhưng không muốn quấy rầy anh lái xe. Cô nằm lì trên giường, nheo mắt nói. Anh đeo tai nghe lên đi, không cần phải nói chuyện với em. Anh lái xe trong đêm nhất định phải chú ý an toàn. Buồn ngủ rồi à? Anh hỏi. Không phải, em chưa buồn ngủ. Chắc do lâu rồi không về nhà họ Lý nên khó ngủ. Lý Thiên Nguyệt tìm đại một lý do. Lạ thật, giường nhà Mạc với nhà Lý cũng có khác gì nhau đâu, nhưng sao lại khó ngủ quá nhỉ? Chắc là do trên giường thiếu anh. Bên đầu dây bên kia vẫn không có tiếng động nào, chỉ nghe tiếng động cơ đang chạy. Chắc là tối nay chỉ có thể ngủ với ngài gấu rồi. Ngài gấu nào? Lý Thiên Nguyệt nhìn qua con gấu bông bự khổng lồ nằm kế bên cô nói tiếp. Thì anh là chồng trên danh nghĩa của em, nhưng không có tư cách trèo lên giường em, nên em chỉ ngủ được cùng với ngài gấu mà thôi. Bên đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô nghĩ chắc là anh muốn cô tắt máy trước, nhưng mà cô thật sự không nỡ như vậy. Cả hai đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Lý Thiên Nguyệt áp tai vào chiếc điện thoại như muốn lắng nghe cái gì. Thấy Mạc Thiên Nhật giả không nói gì, cô nghĩ anh muốn cô tắt trước, nhưng cô thật sự không nỡ. Nhưng cũng phải cúp máy vì chắc cũng sắp đến nhà rồi. Vậy thôi em cúp máy nhá, không nói chuyện với anh nữa. Thấy đầu dây bên kia không nói gì, Lý Thiên Nguyệt định bỏ điện thoại ra thì nghe. Ra ngoài mở cửa, Lý Thiên Nguyệt ngồi bật dậy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống thì thấy một chiếc siêu xe màu trắng đang tiến gần đến cửa. Chiếc xe màu trắng đó của anh à? Lý Thiên Nguyệt trợn mắt như không tin được những gì mình nhìn thấy. Anh đến đây làm gì? Mạc phu nhân, quần áo của anh đã sẵn sàng hoan nghênh em cởi lúc nào cũng được. Đó là lý do anh đến đây sao? Mẹ kiếp, chỉ là một câu nói giỡn để trêu anh thôi mà anh lại đến đây thật. Cái tên này thật khó hiểu. Trước sân nhà họ Lý, quản gia và người giúp việc đang ở ngoài nghênh đón anh vào. Vừa nghe tin Mạc Thiên Nhật giả đến, Lý Nhật Trường đã nhanh chóng đi xuống. Lý Thiên Như cũng không nhận tin trễ bao lâu, nhanh chóng chạy xuống. Cách Trương,